Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, nhân họa đắc phúc. Nhưng đối mặt cái này điên cuồng công kích, Lộc Vũ cư nhiên cũng không ngăn cản, vẫn như cũ là chậm rãi đạp khoảng không mà tới. Thần kỳ một màn xuất hiện, Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa Lưỡng đạo kiếm thế, đang đến gần Lộc Vũ thời điểm. Bỗng nhiên biến đến vô cùng thong thả, giống như là hình ảnh bị định cách, chính là thời gian thánh ngọc lực lượng. Lấy bây giờ Lộc Vũ hậu kỳ nhân tôn tu vi cao, đã có thể đem thời gian thánh ngọc thúc dục càng cường đại. Một tay lên, liền làm cho Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong kiếm thế dừng hình ảnh. Mà thừa dịp cái này chậm rãi ngay miệng, Lộc Vũ trực tiếp xuyên qua lực lượng phong tỏa, vô cùng thong dong, vô cùng tiêu sái. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ đều bảo trì cùng với chính mình tiêu sái thế. Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa công kích, đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa tự xưng là thế công của mình mạnh mẽ như ngày. Nhưng đến rồi Lộc Vũ trước mặt, lại như luồng gió mát thổi qua mặt. Đây là tình huống gì? Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong dồn dập biến sắc. Kỳ thực đây không phải là bọn họ lần đầu tiên thấy được Lộc Vũ thời gian lực lượng, chỉ bất quá hắn nhóm vẫn như cũ là không nghĩ ra Lộc Vũ là làm sao làm được điểm này. Bây giờ hai người bọn họ liên thủ, cư nhiên đều có thể bị Lộc Vũ ôn dung hóa giải. Cái này đối với nội tâm của bọn hắn mà nói là một cái trọng kích. Bọn họ nhìn nhau nhìn thoáng qua, lập tức đánh ra mới chiêu thức, không dám có bất kỳ chậm trễ. Âu Dương Thừa trực tiếp sử dụng chính mình Thiên Đồ Bách Nghiệp Phiến. Ở trước đây, chiêu Dương Phiên Thiên Ấn làm cho Lộc Vũ cho đánh về nguyên hình, tổn thất một góc, hắn hiện tại chỉ có thể là vận dụng Thiên Đồ Bách Nghiệp Phiến. Soạt, cái này một cánh, tức thì là thiên không tịch diệt, vạn thần không ánh sáng. Một mảng lớn cường thế uy năng, giống như là mưa giông gió giật một dạng, hướng Lộc Vũ cuồn cuộn cuốn tới. Mà Hoa Xuân Phong xuất thủ, liền càng là ngoan, hắn thân trên, lên. Đúng là chớp động ra một cái mơ hồ lam quang tiểu nhân. Cái này rõ ràng là nguyên thần hình thức ban đầu. Hoa Xuân Phong cũng không có chính thức đạp chân đến vương giả cảnh, nhưng là lại có thể ngưng kết ra sơ cấp nguyên thần hình trạng thái. Cái này cũng không phải chân chính nguyên thần, nhưng cụ bị nhất định nguyên thần lực lượng, nguyên thần chi linh. Hoa Xuân Phong lấy một loại điên cuồng tư thế, đem trên người mảnh này lam quang, bỗng nhiên xốc đi ra ngoài, hướng Lộc Vũ ném tới. Hắn cần thuộc về vương giả cảnh cao tầng mặt lực lượng, tới hung hăng nghiền ép Lộc Vũ. Lộc Vũ khống chế thời gian lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không tin còn có thể tiếp được hạ cao như vậy tầng diện công kích. Lúc này đây, Lộc Vũ vẫn không có cải biến chính mình nhịp bước tiến tới. Một vật từ trong thân thể của hắn chậm rãi mọc lên, bay tới đầu của hắn lên, là Định Hải Châu. Soạt, soạt, Định Hải Châu thả ra ánh sáng óng ánh huy, giống như hải đăng một dạng, chợt nhộn nhạo ra vô tận thần kỳ lực lượng. Huyền Băng Hải Thành Thất Huyền Pháp Bảo Trung, Định Hải Châu có phi thường đặc thù lực lượng hình thái. Định Hải Châu có thể nuốt vệ cả phiến hải dương, cũng có thể ngưng tụ cả phiến thiên địa lực lượng, trọng chỉnh tất cả bình chướng. Lúc này đây, chính là một loại cực hạn triệu hoán. Cái này một mảnh tinh không hải chung, bỗng nhiên là hải sóng bốc lên, lực lượng điệp ra, tầng tầng lớp lớp, hướng Định Hải Châu bên này ngưng kết qua đây. Định Hải Châu dựa vào lực lượng thần bí trình hợp, ở Lộc Vũ đỉnh đầu thiên không, tạo thành một cái to lớn lắm ba vòng xoáy lớn. Định Hải Châu bực nào thần kỳ, tức thì liền hiện tại còn lâu mới có được phát huy ra chân chính tột cùng lực lượng. Nhưng vẫn là đem Thiên Đồ Bách Nghiệp Phiến cái này chờ pháp bảo hùng lực, thậm chí hình thức ban đầu nguyên thần năng lượng đều hấp thu đi vào. Vòng xoáy lớn hấp thu được một cái trình độ, tiến hành rồi một lần điên cuồng bạo phá, hết thảy cuốn vào đến bên trong lực lượng. Đi qua phương thức như vậy, chiếm được thả ra cùng hóa giải. Chẳng qua lúc này, Lộc Vũ đã đi tới phía trước, đem mảnh này bạo phá lưu tại thân sau, không có chịu đến bất kỳ trùng kích cùng thương tổn. Lộc Vũ vẫn như cũ thế đi không thay đổi, tiếp tục chậm rãi về phía trước. Hắn chính là một cái quái vật. Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong hai người đều là hoảng sợ biến sắc. Hai người bọn họ tuyệt chiêu xuất tẫn, cư nhiên đều không làm gì được Lộc Vũ. Mà Lộc Vũ ở hóa giải cái này liên tục lưỡng đại uy hiếp chi về sau, đã chậm rãi đi tới bọn họ phụ cận. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái này bất khả tư nghị tất cả phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Lộc Vũ mặt gần trong gang tấc, Lộc Vũ ánh mắt kia hàn quang, cho hắn nhóm một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Đây là tử thần nhãn thần, đây là tử vong thẩm lý và phán quyết. A, bọn họ bản năng muốn giơ lên trong tay mình lần tiên khí để chống đỡ Lộc Vũ. Nhưng lúc này, bọn họ đã bị thời gian lực lượng trúng mục tiêu, lại di động không ra. Thân thể của bọn họ đang nhanh chóng suy lão, động tác của bọn họ rồi lại không ngừng chậm lại. Đây là nhanh cùng chậm sinh tử lưỡng trọng thiên. Bọn họ điên cuồng muốn tránh thoát, nhưng nghênh đón bất quá là thất bại. Cúi đầu nhìn một cái, lồng ngực tiên huyết tuôn ra. Lộc Vũ kiếm đã phân biệt đâm vào trong thân thể của bọn hắn. Không, Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong mặt xám như cho tàn. Làm sao cũng không nghĩ ra, bọn họ hội lấy phương thức này bị Lộc Vũ thu gặt. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ đều là cùng nhau đi tới. Vô địch không có đối thủ. Bọn họ ở Lộc Vũ trước mặt, không có công kích cơ hội, cũng không có cơ hội phản kháng. Mà bọn họ rất nhanh phát hiện, tử vong đối với hắn nhóm mà nói cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Bởi vì Lộc Vũ vận dụng thời gian lực lượng đóng kết bọn họ tử vong quá trình, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình sinh mạng trôi qua, không gì sánh nổi thống khổ, còn có nội tâm dãy giụa đang tiếp tục. Thế nhưng bọn họ nhưng là không chết được. Ta nói rồi, muốn cho các ngươi dùng thống khổ nhất phương thức chết đi, Lộc Vũ thản nhiên nói. Thanh âm này nghe vào hai người bên tai, so với tử thần ngôn ngữ còn muốn cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Lộc Vũ ly khai hai người, Thương Minh Huyết Nha cùng Vương Kiếm lại bay ra. Thương Minh Huyết Nha cùng Vương Kiếm giống như là hai cái hấp huyết quỷ, bám vào đến Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong thân lên. Thương Minh Huyết Nha gặm nhắm Âu Dương Thừa thân thể, Vương Kiếm hấp thu hai nhân linh hồn lực lượng. Đây là một loại sống không bằng chết tử vong phương thức. Băng Nhi, ta báo thù cho ngươi. Lục Vũ lần nữa về tới Kim Quang Linh Đài nơi ấy. Hắn mang đi Băng Kỳ Lân cùng Lạc Khinh Tuyền, không tiếp tục xem Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong liếc mắt. Con đường thẳng rời đi, quá thật lâu chi về sau, Thương Minh Huyết Nha cùng Vương Kiếm mới bay trở về đến bên người của hắn. Thương Minh Huyết Nha cùng Vương Kiếm đã thay hắn thẩm lý và phán quyết Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong. Kết Thương Minh Huyết Nha đưa tới hai cái túi càn khôn cho Lộc Vũ. Hai cái này túi càn khôn là Âu Dương Thừa cùng Hoa Xuân Phong chưa đựng. Hai người đều là đại tông môn truyền nhân cùng thiếu công tử. Sở chân tàng bảo bối có bao nhiêu phong phú là có thể tưởng tượng. Đại nhân, Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa bọn họ hai kiện lần tiên khí, còn có thiên đồ bách nghiệp phiến, đều rơi vào trong tay của ngươi. Chúc mừng a, kiếm thần biểu đạt chúc mừng. Bọn họ làm thương tổn băng nhi, ta liền như vậy làm cho bọn họ chết đi, vẫn như cũ là lợi cho bọn họ quá rồi. Lộc Vũ Hàn nói rằng, đại nhân không cần lo lắng, căn cứ ta cảm ứng, băng kỳ lân có thể nhân họa đắc phúc, xúc động mở trong thân thể một cái linh hồn lạc ấn, khai mở ra mới năng lượng hình thái, thống khổ đều là tạm thời, chờ đợi lấy băng kỳ lân, đúng là mới duệ biến. Kiếm thần đối với Lộc Vũ nói đạo. Hết chương.